Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, tòa thứ ba tế đàn. Hự, hự, cong, hưng phấn lượng mắt, Sở Hành Vân vung vẩy cái xẻng, nhanh chóng đào móc trên mặt đất bùn đất. Đào không bao lâu, một tiếng vang giòn, cái xẻng đụng tới một khối cứng rắn vật thể. Cấp tốc cúi người xuống, đẩy ra vật cứng trên thổ nhưỡng. Sau một khắc, một cái trắng kiện màu xanh biếc xương cốt xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. Vội vàng tăng nhanh hành động, Sở Hành Vân rất nhanh liền đem cả tòa phù văn tế đàn đào móc đi ra. Tiện tay thu vào một cái mới vỏ rượu bên trong. Chỉ là, này đã không phải tầng thứ hai hang động, mà là tầng thứ ba. Tầng thứ hai bạch cốt động huyệt bên trong phù văn tế đàn. Ngày hôm qua trạng vạng cũng đã lấy đi ra. Thêm vào hiện tại này người thứ ba phù văn tế đàn. Sở Hành Vân hiện tại đã thu thập ba cái phù văn tế đàn. Phân biệt chứa ở ba cái bạch ngọc vò rượu bên trong. Rốt cục đem người thứ ba phù văn tế đàn cất đi. Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Này tầng thứ ba bộ xương binh sĩ. Cùng tầng thứ hai lại không giống nhau. Không chỉ đao trong tay biến rộng biến dài. Trong tay cốt thuận lớn lên biến hậu. Hơn nữa trên người còn nhiều một bộ xương cốt áo giáp. Kiếm khí đánh vào áo giáp trên, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng cũng khó có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nếu không là Trảm Không Kiếm ở Thất Thải Thiên Thạch tăng phúc dưới đã thăng cấp làm hoàng khí, e là cho dù dùng sắc bén thân kiếm đi công kích, đều khó mà phá tan những này bộ xương chiến tướng áo giáp. Vì mau chóng lấy ra này người thứ ba phù văn tế đàn, Sở Hành Vân đã là tận lực tránh khỏi chiến đấu. Tầng thứ ba cái thứ nhất hang động phòng khách, vốn là dựa vào không thần thuấn bộ, trực tiếp xông qua, mãi đến tận hiện tại, nơi đó vẫn như cũ là tụ tập 200-300 cái bộ xương chiến tướng. Bất quá, thứ hai hang động phòng khách, Sở Hành Vân là bảo vệ phòng khách lối vào, mạnh mẽ ma chết, những này bộ xương chiến tướng. Không nhưng có kiên cố mà lại thâm hậu áo giáp. Hơn nữa thực lực cũng đã đạt đến niết bàn cửu trùng thiên. Mặc dù là Sở Hành Vân, đối phó lên cũng vô cùng gian nan. Không ngoài dự liệu, này tầng thứ ba trở xuống. Hẳn là võ hoàng cấp bộ xương binh sĩ. Lấy Sở Hành Vân niết bàn tầng 6 thực lực. Đem hết toàn lực, ngược lại cũng không phải là không thể đối phó. Bất quá rất hiển nhiên. Này cũng không có lời. Dù sao, mặc kệ là bộ xương chiến sĩ, bộ xương tinh nhuệ, vẫn là bộ xương chiến tướng, đều cần 300 đạo linh hồn năng lượng, mới có thể ngưng tụ ra một cái tam phẩm màu xanh lục hồn cốt. Nhìn đồng hồ, ngày thứ ba thời gian đã qua, là thời điểm chạy về Đinh Hương tỉ muội bên kia thời điểm. Bất quá hôm nay, Sở Hành Vân nhưng cũng không muốn trực tiếp rời đi, hắn nhất định phải thử một chút. Này tầng thứ tư bộ xương binh sĩ, đến cùng là cảnh giới gì? Thực lực làm sao? Như vậy mới có thể quyết định ngày mai hành trình. Có sau khi quyết định, Sở Hành Vân một đường lao nhanh, tiến vào đi về tầng thứ tư đường nối. Vẫn như cũ là một đạo xoắn ốc hướng phía dưới cầu thang. Thẳng đường đi tới, đến mở miệng thời điểm, Sở Hành Vân cẩn thận phất phất tay. Phát động thiên vũ nghê thường mang vào năng lực thứ nguyên qua lại. Thứ nguyên qua lại cùng không thần thuấn bộ kỳ thực là đồng nhất loại năng lực. Khác biệt chính là cách khá xa. Nếu như có truyền tống linh trận làm định vị, thiên vũ nghê thường mang vào thứ nguyên qua lại. Thậm chí có thể ở giữa các vì sao. Tiến hành khoảng cách cực dài bước nhảy không gian. Thôi thúc thứ nguyên qua lại sau. Một đạo cố định thứ nguyên cánh cửa thì sẽ mở ra. Đồng thời có thể kéo dài tồn ở một canh giờ, mãi đến tận có người thành công phát động sau, mới sẽ trong nháy mắt dập tắt, mở ra thứ nguyên cánh cửa sau. Sở Hành Vân rốt cục có sức lực, có này nói thứ nguyên cánh cửa, coi như đánh không lại 4 tầng bộ xương binh sĩ, cũng có thể đúng lúc chạy mất. Đồng thời, Sở Hành Vân mở ra thanh huyền thân thể, cất bước xuất hiện ở 4 tầng đường nối bên trong. Vỡ, vừa mới bước vào đường nối, xa xa liền truyền đến 2 tiếng vang nặng nề, Cùng lúc đó, hai đạo ô quang, nhanh như tia chớp vượt qua thời gian cùng không gian, bắn ở Sở Hành Vân trên thân thể. Chỉ kịp trách nghiêng đầu, né qua trong đó một tia ô quang. Thế nhưng khác một đạo bắn về phía lồng ngực mũi tên. Nhưng đến không kịp né tránh. Ầm, ầm ầm, tuy rằng Thanh Huyền thân thể cũng không có bị phá tan. Thế nhưng sức mạnh cuồng bạo dưới, Sở Hành Vân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài có tới hơn 10 mét. Lúc này mới đánh vào hang động trên vách tường. Vỡ vỡ, không chờ Sở Hành Vân có hành động, lại là hai đạo ô quang, nhanh như tia chớp hướng Sở Hành Vân bắn lại đây. Sở Hành Vân không dám thất lễ, liên tiếp ba cái không thần thuấn bộ, trực tiếp trở lại thứ nguyên cánh cửa trước, không nói hai lời liền chui vào. Từ tiến vào tầng 4 đường nối bắt đầu, mãi cho đến chật vật tiến vào thứ nguyên cánh cửa, Sở Hành Vân có thể nói là đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Bất quá, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng Sở Hành Vân vẫn là nhìn rõ ràng Bạch Cốt Động 4 tầng tình huống. Chính như Sở Hành Vân trước phán đoán như vậy, này 4 tầng bộ xương binh sĩ đã là võ hoàng cảnh giới tồn tại. Xác thực nói, không nên gọi bộ xương binh sĩ Bạch Cốt Động 4 tầng, phải gọi bộ xương xạ thủ, võ hoàng cấp bộ xương xạ thủ. Này liền thật đáng sợ. Bắn ra ô cốt tiễn không chỉ sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ, hơn nữa lực xuyên thấu càng là cường kinh người, hầu như bắn thủng Sở Hành Vân Thanh Huyền thân thể. Chỉ là sức mạnh lớn, lực xuyên thấu mạnh, vậy còn không cái gì, then chốt là tốc độ quá nhanh, khoảng cách 30-40 mét, hầu như là thuấn phát thuấn đến, mặc dù lấy Sở Hành Vân phản ứng, cũng không kịp né tránh. Chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Võ hoàng trung quy là võ hoàng. Thực lực đó mạnh, không thể cùng niết bàn khá là. Giờ tới hôm nay, Sở Hành Vân chân chính tự lực đối đầu võ hoàng cấp cao thủ. Đại khái chính là Dạ Huyết Thường. Lúc đó Dạ Huyết Thường mất đi chín lạnh đại trận tăng phúc, lại trúng rồi Sở Hành Vân U Minh cổ đồng. Cảnh giới cùng thực lực một hàng lại hàng. Cùng những này bộ xương xạ thủ so ra, cũng là ở sàn sàn với nhau. Tuy rằng Sở Hành Vân thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, nhưng này là bên người lại không hố đen cùng vạn tượng. Bởi vậy thực lực lớn đánh mấy cái chiết khấu, thậm chí còn không bằng lúc đó cùng Dạ Huyết Thường một trận chiến giờ sức chiến đấu cường. Bởi vậy, đơn độc một người đối đầu võ hoàng cấp cao thủ, Sở Hành Vân vẫn là khó mà đối kháng. Chớ nói chi là, đồng thời đối đầu vẫn là hai cái võ hoàng cao thủ. Võ hoàng chính là võ hoàng, thực lực đó cùng niết bàn có khác biệt một trời một vực. Trên thực tế, ngũ đại học phủ đều là lấy võ hoàng vì là đạo sư, tứ đại đế tôn thân là hiệu trưởng, tuy rằng tình cờ cũng sẽ nhập học, nhưng có tư cách đi nghe, đều là ở vào võ hoàng đỉnh cao, thậm chí là nửa bước đế tôn lâu năm võ hoàng. Nói tóm lại một câu nói, hiện tại Sở Hành Vân còn chưa đủ tư cách đối đầu võ hoàng, tuy rằng thật sự liều mạng, cũng là có thể chém giết võ hoàng, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn bị võ hoàng chém giết độ khả thi càng to lớn hơn. Niết bàn trở xuống, vượt cấp chiến đấu là có thể, nhưng là từ võ hoàng bắt đầu, vượt cấp chiến đấu tuy rằng không phải tuyệt đối không thể phát sinh, nhưng cũng quá khó. Mặc dù là nắm giữ cửu hàn tuyệt mạch thủy lưu hương, niết bàn cảnh giới cũng chỉ có thể ở niết bàn cảnh giới vòng bên trong hỗn. Vẫn như cũ không phải võ hoàng đối thủ, chỉ có đến võ hoàng cảnh giới. Huyết thống toàn diện mở ra sau khi mới thực hiện thực lực tăng vọt. Kỳ thực, phút qua loa điểm, hoàn toàn có thể đem cảnh giới chia làm lớn cấp bậc. Level 1 là niết bàn cùng niết bàn trở xuống. Cấp thứ 2 là võ hoàng. Cấp thứ 3 là đế tôn cùng với đế tôn trở lên. Tam đại giai cấp trong lúc đó, cấp bậc nghiêm ngặt là hầu như không cách nào vượt qua. Ở võ hoàng trong mắt, niết bàn cùng âm dương kỳ thực không hề có sự khác biệt. Một cái là con kiến, một cái khác cũng bất quá là lớn một chút con kiến mà thôi. Tiến vào thứ nguyên cánh cửa, sau một khắc, bạch quang lóe lên trong lúc đó, Sở Hành Vân xuất hiện ở trong doanh trại. Dư BCL Cô Bích làm gì? Tìm chuyện đào hố em chơi, win. Hết chương.